Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì lúc này không cần nhẫn nại, Lệ Bổng Hoàng liền bật cười. Cười một tiếng liền không thể dừng lại. Cười đến mức ngả trái ngả phải, làm mấy cọng tóc rơi xuống gò má. Chị Diệu Hy thay cô vén tóc vào sau tai, nương theo tóc cô khẽ vuốt ve. Tầm mắt nhìn vạch nhau, mặt anh để càng ngày càng sát vào, lại sát vào, cuối cùng chạm vào môi cô. Tâm Lệ Bổng Hoàng lập tức nhẹ dựng lên. Chị Diệu Hy đang hôn cô sao? Cô cũng cười không nổi nữa rồi. Anh... Cô cũng không phải là tôi, sẽ không động một chút liền tức giận mà. Anh lùi về phía sau cười đắc ý. Lệ Mộng Hằng đối với gương mặt như mèo trộm được cá của anh thì không thể nào tức giận được. Bị trộm hương tim của cô vẫn đập rất nhanh, mặt cũng đỏ bừng. Hiện tại hôn cô có bị cô ghét hay không? Hôn cũng hôn xong rồi mà bây giờ anh mới hỏi câu đó, có trễ quá hay không? Cô thích được anh hôn, mới hôn có một cái mà cô đã quyến luyến. Trấn Dương Thịnh này càng ngày càng nguy hiểm rồi. Nhưng kỳ lạ là cô không cảm thấy sợ, ngược lại có một chút chờ mong. Bởi vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cô có thể ở bên cạnh Chị Diệu Hy. Cô không nên suy nghĩ quá nhiều, tất cả cứ để thuận theo tự nhiên, làm theo tiếng lòng của mình vậy. Này, có khi nào tôi không làm tốt được vài người chồng, cũng như cô không làm được vài người vợ tốt, là do chúng ta cố kỵ nhiều thứ quá hay không? Anh một bên nói một bên dịu dàng hôn cô. Sau đó anh chợt nói, cái bộ phim truyền hình cô yêu thích tôi cũng có qua quay một lần. Lệ Mộng Hằng mặt đỏ tim đập nhanh, không có cách nào suy nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy việc Chị Diệu Hy đi xem phim truyền hình là có gì đó không đúng. Tại sao? Tôi có hỏi cô tại sao lại thích nhân vật chính phim đó như vậy. Cô đã nói người đó chính là người đàn ông lý tưởng cho mắt phụ nữ. Nói như vậy cũng đồng nghĩa là Lệ Mộng Hằng thích kiểu người như vậy đi. Ngày đã từng cố gắng muốn trở thành hình tượng như vậy, nhưng sau đó phát hiện anh và nam nhân vật chính đó hình tượng hoàn toàn khác nhau. Anh không thể nào trở thành hắn được. Nếu cứ tiếp tục cố chấp mà bắt chước, có lẽ sẽ trở thành vẽ rồng thành rắn mất. Rồi sao? Người đàn ông đó là thành nhân, nếu không cẩn thận sẽ trở thành người dư thừa. Còn tôi chỉ thích hợp là một người đàn ông hứa hỏng. Cơ hội là do mình tìm được. Muốn thích thì thích, muốn lấy thì lấy. Chị Diệu Hy lại lần nữa hôn lên đôi môi của cô. Lần này không phải nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lúc nãy, mà chính là một nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn này làm hô hấp nhịp tim của hai người rối loạn, đó Lệ Mộng Hằng trống rỗng. Tình cảnh như vậy cô vẫn đã mơ tưởng đến rất nhiều lần, nhưng lúc này phát sinh thực sự thì tay chân cô lại luống cuống không biết phải làm sao. Chị Diệu Hy ở trên người cô đốt lửa, lúc Lệ Mộng Hằng ánh mắt mông lung lên nâng người lên nhìn cô. Mộng Hằng, không phải em vẫn muốn biết đêm đó em muốn sẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao? Bây giờ anh sẽ nói cho em biết. Lần này đừng quên, chúng ta đã hoan ái với nhau. Thật là một người đàn ông mà bị quên mất đi như vậy. Nói thật, anh cũng không cảm thấy quá vui vẻ đâu. Thì ra, anh lúc trước nói từ không vui là để chỉ việc này hay sao? Suy nghĩ của cô mới đến đó thì Chị Diệu Hy đã tiến vào cô. Lời tiết tấu nguyên thủy nhất mang lại vui sướng cho cô. Tiếng thở sốc một tiếng so với một tiếng càng nặng. Chị Diệu Hy. Lệ Mộng Hằng mệt đến mức nói không ra hơi, toàn thân đổ mồ hôi. Nghe lên một chút, chậm quá rồi. Không còn sức nói nữa sao? Chị Diệu Hy nói mát. Lệ Mộng Hằng cảm thức. Này, anh có phải là đàn ông không vậy? Đây là sườn núi đó, có người đàn ông nào lại để cho phụ nữ trở lên núi cơ chứ? Cô ngừng động tác đạp xe. Xe đạp lập tức lùi về phía sau. Chị Diệu Hy lập tức đưa chân lên đạp về phía trước. Anh vui vẻ cười to. Anh nói muốn chở em, anh lại nói là mình chạy xe đạp tốt lắm. Bản thân chơi đoán số thua, lại kệ mạnh nguyên lý nhận thua. Hiện tại mới đến mức chạy không nổi nữa thì mắng anh không phải đàn ông. Tiểu thư, phục vụ em cũng quá khó khăn đi. Làm sao em biết là cái đường này toàn là đi lên cơ chứ? Mặc dù độ dốc nhỏ nhưng luôn đi lên như vậy, ai chịu nổi cơ chứ? Mệt quá, thật là mệt quá đi. Cô bao nhiêu năm không có vận động như vậy chứ? Lúc bắt đầu làm đúng, chị thua là được rồi không phải sao? Vừa bắt đầu đã nhận thua thì đến bao giờ mới có thể thăng chức? Này này, thật uổng phí em là phụ nữ. Trong quan hệ nam nữ bình thường, phụ nữ chỉ cần cúi đầu thì đã thắng rồi. Uổng phí bình thường em quyến rũ như vậy, học trường này đi, đảm bảo có rất nhiều chỗ có thể sử dụng. Không muốn, như vậy quá xạ tạo. Quên không giống em chút nào. Gì, nói giống như là anh ấy hiểu phụ nữ lắm không bằng. Cũng vì vậy mới có hiệu quả đó. Xe đạp đôi của bọn họ đi qua một quầy hàng, bên trên trưng bày một đống dừa, bọn họ mua một trái. Nói chủ tiệm khoét một lỗ cả mông hút vào bên trong để uống. Con đường này xây dọc theo bờ biển, một bên là vách đá, một bên là biển xanh.